Chương 756, vài giây đánh hơn 10 quyền. Lưu Ly làm sao hảo đoan đoan ngừng lại, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Vào lúc này, Usuzuga ảo cũng chú ý tới Lưu Ly từ từ dừng lại xuống tới, hơn nữa còn có chút thở mạnh. Vào lúc này, địch nhân thấy được Lưu Ly từ từ ngừng lại, nhưng lại thấy được Lưu Ly trên người mới vừa bị chính mình dùng cục đá công kích được địa phương, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, làm sao vậy tiểu quỷ, mới vừa không phải còn ngăn cản hảo đoan đoan sao, hiện tại làm sao ngừng lại, xem vết thương trên người của ngươi hình như là ta chế tạo thành đâu. Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa khiêu khích sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liền đối với địch nhân lớn tiếng nói ra, không thể không nói ngươi cái này nhân loại thật sự chính là quỷ kế đa đoan, dĩ nhiên tại trên cục đá mang vào trả cờ dạ, lập tức tiểu xuyên thấu ta bắt quái trưởng che đậy. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền phi thường cười đắc ý, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, không tệ lắm, tiểu quỷ lại có thể phát giác ra được, nếu như ta không ở trên cục đá mang vào trả cờ dạ lời nói, cũng không khả năng xuyên qua ngươi tạm cái gì trưởng che đậy đâu. Vào lúc này, Lưu Ly trên người đã vết thương chồng chất, mới vừa Lưu Ly ăn dược hoàn, hiện tại qua thời gian đã không sai biệt lắm, rất nhanh Lưu Ly dược hiệu sẽ mất hiệu lực. Không tốt, hiện tại cảm giác mình thân thể có điểm không chống nổi, nếu như không có đoán sai, chắc là dược hiệu nhanh phải biến mất. Lưu Ly vào lúc này cũng cảm giác được trên thân thể có chút không đúng địa phương, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không được, hiện tại được dành thời gian đem địch nhân giải quyết hết. Bằng không các lộ hủy chữa cái này dược hoàn dược hiệu sau khi biến mất, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vào lúc này, Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Địch nhân vào lúc này cũng đem trên đầu mình những cái này hòn đá toàn bộ để xuống, sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, làm sao vậy tiểu quỷ, chẳng lẽ là không chống nổi sao, nhìn ngươi mới vừa giữ như vậy mạnh mẽ bộ dạng. Hiện tại cũng đã đến cực hạn A, Lưu Ly vào lúc này cũng không có cùng người khác nói thêm cái gì lời nói nhảm, trực tiếp trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó lập tức tới ngay đến địch nhân phía sau. Lưu Ly tái xuất hiện địch nhân phía sau thời điểm, hai tay trong nháy mắt hiện đầy lôi điện, sau đó nhanh chóng hướng địch nhân công kích tới. Bởi mới vừa Lưu Ly tốc độ rất nhanh, cho nên đưa tới địch nhân không có xem tình tưởng Lưu Ly đến cùng xuất hiện ở cái gì địa phương. Vào lúc này, Lưu Ly trên hai tay lôi điện đã tiếp xúc được thân thể địch nhân. Cái gì? Tên tiểu quỷ này lúc nào xuất hiện tại phía sau ta? Địch nhân vào lúc này cảm giác được phía sau mình có một hồi sắc ý, sau đó trong nháy mắt lo lắng nói. Nhưng vào lúc này người khác phát hiện Lưu Ly đứng ở sau lưng mình đã muộn, Lưu Ly hai tay đã tại trên người địch nhân chế tạo ra rất nhiều vết thương. Những vết thương kia ở Lưu Ly chế tạo ra sau đó, vẫn hướng phía ngoài mạo hiểm tiên huyết. Ghê tởm! Ngươi tên tiểu quỷ này dĩ nhiên làm đánh lén, xem ta không giết ngươi. Vào lúc này, địch nhân trong nháy mắt xoay người, hai tay nắm tay, trong nháy mắt giống như Lưu Ly công kích đi qua. Mặc dù bây giờ thân thể địch nhân tương đối khổng lồ, nhưng là động tác của hắn vẫn đủ linh hoạt, trong vòng mấy giây tựa như Lưu Ly vung tới mấy thập quyền. Lưu Ly khi nhìn đến người khác hướng chính mình đánh tới thời điểm, trong nháy mắt dùng cánh tay của mình chặn địch nhân sẽ tới nắm tay. Nếu như bây giờ Lưu Ly không có tăng thực lực, sợ rằng đã sớm bị địch nhân chú ý thành thịt nát.